Chương 1815, bị minh chủ cho bưng. Minh chủ cái gì? Minh chủ Cung Húc hiếu kỳ bảo bảo nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về Phó Minh Hy nhìn lại. Không có gì, hắn uống nhiều rồi. Bắt đầu, Thất Tinh, đưa Phó Tiên Sinh trở về. Diệp Hoàn Hoàn đối với Thất Tinh cùng bắt đầu ra hiệu. Nếu để cho Cung Húc bọn họ biết nàng là tướng cướp, cái kia thiết lập nhân vật của nàng liền muốn nứt vỡ. Phó Minh Hy ai hoán còn chưa kịp bùng nổ, đã bị bắt đầu cùng Thất Tinh hai người chặt chẽ đánh mang đi. Buông tay buông ta ra, ta muốn gặp minh chủ ta, nhưng là minh chủ cưới hỏi đàng hoàng có hôn ước. Phó Minh Hy vừa dây rủa một bên tê. Bắt đầu liếc Phó Minh Hy một cái, ngươi thôi đi ngươi. Phó Minh Hy cả giận nói, cái gì thôi đi, đây là minh chủ chính miệng nói, nàng nhìn hình của ta khen ta đẹp mắt, còn một tiếng đáp ứng ông nội ta cùng ta đính hôn. Bắt đầu càng thêm hết ý kiến, được rồi, ngươi đều nói 800 lần, nhờ cậy. Ngươi có phải hay không là chưa từng thấy bộ dáng lúc uống say của minh chủ à? Nàng uống say lời nói ngươi cũng có thể tin, nàng uống say chỉ cần là không có điểm nào dễ coi đều có thể đi vùng nếu. Là người người đều phụ trách, đều muốn kết hôn 180 cái. Thất Tinh hơi nhíu mày mà hướng về bắt đầu nhìn lại, cho là bắt đầu không nên như vậy bôi đen hình tượng của minh chủ. Mặc dù, cái này hình như là sự thật. Phó Minh Hy ném ra tay bắt đầu, đáy mắt xẹt qua một vết âm vụ. Ta không tin cái này Tư Dạ Hàn, bất quá chỉ là tại Hoa Quốc có chút thế lực dòm sao lại dám cùng ta cướp minh chủ ta bưng tư ra, nhìn hắn làm sao còn cùng ta cướp. Bắt đầu gật đầu một cái, ta đồng ý, đi thôi, như vậy ngươi quay đầu liền có thể bị minh chủ cho bưng. Phó Minh Hy lệ mục, thời gian mấy ngày ngắn ngủi, Diệp Hoàn Hoàn đoạn phỏng vấn kia cũng đã nhanh chóng lên men khuếch tán, trở thành tất cả mọi người trà dư tiểu hậu tán gẫu đề tài câu chuyện. Mọi người tại bắt quái Diệp Hoàn Hoàn cùng Tư Dạ Hàn đồng thời, chú ý nhất, không thể nghi ngờ là Cố Việt Trạch phản ứng bên kia. Trước truyền đi nhốn nháo nói Diệp Hoàn Hoàn si luyến Cố Việt Trạch, bây giờ người ta lại quay đầu nói đã có bạn trai, đối phương vẫn là Tư Dạ Hàn, như thế Cố Việt Trạch trước đây ngôn luận há chẳng phải là có chút tự mình đa tình. Nhưng mà, mấy ngày sau, Cố Việt Trạch phát một cái huệ bù, lần nữa dẫn phát sóng to gió lớn. Đã từng là ta không hiểu quý trọng, ngươi tức giận. Là ta tự làm tự chịu. Lần này, đến lượt ta sủng ngươi. Diệp Bạch Cố Việt Trạch điều này với bồ hiển nhiên là đang ám chỉ. Diệp Hoàn Hoàn là giận hắn, mới cố ý nói chính mình đã có bạn trai. Còn đối với này, Cố Việt Trạch hào phóng bày tỏ bao dung cùng lý giải. Nhìn thấy điều này với bồ sau, mọi người nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai là như vậy à, dù sao theo trên mạng truyền Diệp Hoàn Hoàn năm đó đuổi theo Cố Việt Trạch hào quang sự tích đến xem. Đúng là yêu Cố Việt Trạch yêu chết đi sống lại. Bao gồm Cố Việt Trạch sau đó cùng Diệp Y Dĩ Y đính hôn, Diệp Hoàn Hoàn càng là tệ hại hơn mà quấn quýt chặt lấy, vì Cố Việt Trạch còn khắp nơi cùng Hoàng Thiên Giải Trí cùng Diệp Y Dĩ Y Y đối nghịch nói ngay bây giờ đến thông rồi. Diệp Hoàn Hoàn là vì cố ý chọc tức Cố Việt Trạch mới tại trước mặt truyền thông nói như vậy đấy. Vương chi, tin đồn một mực đều nói Tư Dạ Hàn không gần nữ sắc. Thật tốt, tại sao sẽ đột nhiên có người bạn gái sự tình đều ra nhiều ngày như vậy rồi, chỉ là chính Diệp Hoàn Hoàn ở đó nói. Tư gia bên kia hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì, ai biết nàng nói là thật hay giả. Cố Việt Trạch một cái hủy bồ như vậy, trong nháy mắt thay đổi dư luận hướng gió. Diệp Hoàn Hoàn ngay trước mọi người công khai tình yêu, biến thành đang cùng Cố Việt Trạch liếc mắt đưa tình nổi giận. Về phần Tư Dạ Hàn, loại nhân vật chỉ sống ở trong truyền thuyết này, căn bản không cảm tưởng.